Chương 558, ăn gà nướng. Triệu Chí Kính gật đầu, vì vậy, hắn đem những cái này thủy phóng tới trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, ngươi bây giờ ngồi xuống. Triệu Chí Kính đáp ứng rồi, vì vậy, hắn ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Triệu Chí Kính, ta xem ngươi ứng với nên đi ra rồi. Triệu Chí Kính cười nói, không có chuyện gì, ta cảm giác còn có thể. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi chế riêng cho mật ta. Quách Phù thấp giọng nói, tốt. Vì vậy, bọn họ hướng phía bên trong đi tới, rất nhanh, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, không đến một chút thời gian, bọn họ đem mật toàn bộ chuẩn bị xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi bây giờ thấy à, lần này, chúng ta làm cho mật nhiều. Quách Phù cười nói, không sai, ta đều biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta ngồi ở đây khối uống đi. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền uống. Với là bọn họ tất cả đều uống từng ngụm lớn đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, nhiều như vậy mật, ta xem tốt vô cùng. Quách Phù lớn tiếng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta khẩn trương đi ra, chúng ta vẫn là đến chợ đi một chút đi. Quách Phù thấp giọng nói, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ đi tới chợ bên trong, rất nhanh, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là ăn bánh bao. Quách Phù cười nói, tốt, ta rất muốn ăn chúng nó. Nói xong, bọn họ tất cả đều ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, những thứ này bánh bao đều đúng rất đẹp vị. Quách Phù cười nói, không sai, ta cũng cảm thấy như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta uống chút rượu ngon á. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta hiện tại liền uống. Vì vậy, bọn họ đem rượu ngon đổ vào trong mì hệ NG, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta muốn chúng ta cũng có thể chế riêng cho ra rượu ngon như vậy. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta đi xem Chu Bá Thông á. Quách Phù thấp giọng nói, không thành vấn đề, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ tìm được rồi Chu Bá Thông. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta muốn với ngươi đối luyện chiêu thức. Chu Bá Thông cười nói, không thành vấn đề, ta hiện tại liền đánh với ngươi. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta muốn với ngươi nghiên cứu võ công bí mật. Chu Bá Thông cười nói, đi, ta tất cả đều nghe, ngươi mau nhanh nói đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ toàn bộ đều nói, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều nói xong. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi những chiêu thức này tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, mấy thứ này, ta có thể là dùng thời gian rất lâu mới có lộng minh bạch. Lúc này, Chu Bá Thông thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, không cần, ta còn muốn nghỉ ngơi một chút. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu ngồi dưới đất. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta muốn ăn gà nướng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, những thứ này đều rất tốt làm, ta hiện tại liền làm cho ngươi. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, bọn họ đi bắt gà nướng, cũng không lâu lắm, bọn họ đem gà nướng phóng tới trước mặt. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ngươi lập tức ăn đi, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ thích bọn họ mùi vị. Quách Phù cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Làm qua nửa giờ, bọn họ đều ăn điểm không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi, chúng ta còn có chuyện muốn lộng. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là đi Hoa Sơn nhìn. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía trước không ngừng đi, mà thu hoạch, Lâm Thiên Diêu thấy được Hoắc Đô, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, cái này Hoắc Đô rất lợi hại, ta muốn để hắn nếm thử lợi hại. Hoắc Đô thấp giọng nói, hành chỉ bằng các ngươi, ta gặp các ngươi cũng quá coi thường ta. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta muốn với ngươi không ngừng đối kháng. Hoắc Đô gật đầu, vì vậy, bọn họ nhanh chóng đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoắc Đô, ta xem cứ như vậy, ngươi chạy nhanh đi, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Hoắc Đô thấp giọng nói, hành, chúng ta chờ coi, ta sẽ cho ngươi biết lợi hại. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, đến lúc đó, ta muốn xem thật kỹ một chút chiêu thức của ngươi. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là tiếp tục tiến lên, chúng ta không thể bị Hoắc Đô cho vấp té. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ không ngừng đi về phía trước, sau đó, bọn họ thấy được Hoa Sơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, chúng ta mau nhanh xông lên. Quách Phù lớn tiếng nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ tất cả đều đứng trên mặt đất, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tả, ta thấy ngươi. Hoàng Lao Tả cười nói, ta muốn với ngươi không ngừng đối kháng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không thành vấn đề, chúng ta gọi ngay bây giờ. A nói xong, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tả, ngươi bây giờ ngồi xuống đi. Hoàng Lao Tả gật đầu, vì vậy, hắn ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta mau nhanh đối luyện. Hoàng Lao Tả cười nói, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tả, ngươi bây giờ hẳn là nằm xuống. Hoàng Lao Tả cười nói, đúng à, ta biết lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, nếu không ngươi trước nếm một chút chúng ta rượu ngon. Hoàng Lao Tả nghe xong cười nói, tốt, ta biết rồi, ta thích nhất uống rượu ngon. Vì vậy, bọn họ toàn bộ đều uống, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đem rượu ngon uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả,